Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, cửa hàng vượt qua. Mô đun thức tỉnh, sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ một như thường lệ bắn vào cửa hàng bên trong. Trong phảng phất vậy có thể nghe được ríu rít chim non thanh âm. Đây là một cái tầng 2 lầu nhỏ, phía dưới là một cái không lớn siêu thị mini. Trên lầu chính là nơi nghỉ ngơi. Ở trên giường cái này người thanh niên chậm rãi mở ra mông lung ánh mắt. Nhìn xem ngoài cửa sổ. Không có phát hiện cái gì không cùng. Ngáp một cái. Vươn vai một cái nói. Ngày hôm nay dường như khí trời tốt. Thật giống như nên đi nhập hàng. Thanh niên mới dậy cũng cảm giác bụng lẩm bẩm kêu. Hắn suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là ra cửa trước ăn điểm tâm đi. Người là sắt cơm là thép, vẫn là ăn cơm muốn chặt, đi xuống lầu sau đó, mở ra cửa, làm hắn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, cả người cũng lâm vào một loại đờ đẫn, không thể tin một cái biểu tình, trên đường phố không còn là những cái kia đèn đường và cửa hàng, mà là từng nhà kỳ lạ vũ khí gì tiệm, dược tề tiệm. Còn có một chút ăn mặc cổ quái phục sức tương tự thương nhân đang bận rộn. Còn có mặc ma pháp bảo lão đầu hoặc là thanh niên. Cũng có thâm hậu cõng cái rìu lớn tử hoặc là trường kiếm chàng trai tóc vàng người hoặc là to lớn. Người đàn ông, cái này không do phải nhường hắn nuốt nước miếng một cái. Tự lẩm bẩm, đây là nơi nào à? Nơi này không phải ta ở vậy con phố à? Thanh niên vẫn là rất mê muội, mà ở trong đầu của hắn nhưng truyền đến một đạo thanh âm thần bí. Quấn cố định thành công, mở bản mô đun, người tốt, ngốc manh ký chủ, thanh niên mặc dù rất nghi ngờ không rõ ràng. Nhưng hắn xem qua cái gì hệ thống tiểu thuyết, cái gì vượt qua đến dị giới đại lục lấy được cái gì siêu lợi hại truyền thừa hoặc là ngón tay vàng. Nhưng hắn không nghĩ tới loại chuyện này lại có thể để cho hắn đụng phải. Ở mừng rỡ đồng thời cũng có từng tia sợ hãi. Loại này sợ hãi không phải là đối tại cái này tự xưng là mô đun chương trình sợ hãi, mà là đối với cái này không biết thế giới sợ hãi. Hắn không biết chỗ này có nguy hiểm gì hoặc là nói sau này sẽ gặp khó khăn gì, thậm chí là tử vong. Hắn bây giờ rất mê mang. Cái này người thanh niên kêu Lâm Văn Hiên, 20 hơn tuổi so với những người khác mà nói coi như là một cái thật tốt tuổi tác thời điểm. Nhưng là Lâm Văn Hiên đại học thành tích cũng không khá lắm. Vì vậy liền trở lại quê quán, cho hắn một cái thúc thúc quản lý một nhà siêu thị mini. Cuộc sống mặc dù qua được không tệ, nhưng là siêu thị làm ăn cũng là miễn cưỡng có thể duy trì hắn sinh hoạt. So với hắn những bạn học kia hắn qua được coi như là kém nhất một cái. Nhưng hắn không nghĩ tới loại này chuyển kiếp sự việc vẫn bị hắn đụng phải. Ở cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, lại cảm thấy đây là ông trời cho hắn một lần cơ hội. Lâm Văn Hiên cẩn thận đóng cửa lại, tìm chỗ ngồi xuống, sâu đậm hít thở một cái khi nói. Cái đó mô đun, ký chủ. Có gì phân phó, Lâm Văn Hiên trong nội tâm hưng phấn có phải hay không nghĩ tới lại có thể. Thật sự là ngón tay vàng à. Hắn tiếp tục hỏi mô đun, ngươi có cái gì chức năng sao? Có hay không tân thủ túi đại lễ, ta chức trách chính là để cho ký chủ đi siêu thị bên trong hàng. Hóa tiêu thụ đến toàn thế giới, tân thủ túi đại lễ là không có. Bất quá mô đun cầm trong siêu thị hàng hóa toàn bộ cải tạo một lần. Bây giờ trong siêu thị hàng hóa gồm có thần kỳ hiệu quả. Điều này cần ký chủ tự đi thăm dò. Khác siêu thị bên trong hàng hóa nguồn hàng hóa mô đun sẽ ở ngày thứ hai đem bán ra hoặc là bán ra không hàng hóa bổ toàn. Nghe được mô đun trả lời Lâm Văn Hiên có chút thất vọng. Không nghĩ tới lại có thể liền tân thủ túi đại lễ cũng không có. Hắn không khỏi được ở trong lòng than khổ liền một câu. Keo kiệt mô đun phảng phất là biết Lâm Văn Hiên đang suy nghĩ gì như nhau. Chặt lại nói tiếp, ta sẽ không định kỳ cho ký chủ tuyên bố nhiệm vụ. chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ ký chủ vẫn là sẽ lấy được phong phú tưởng thưởng. Ký chủ mức tiêu thụ đạt tới nhất định ngạch độ vậy biết lái khải cửa hàng. Có thể sử dụng mức tiêu thụ độ đổi vật phẩm hoặc là đối với ký chủ hữu dụng đạo cụ, Lâm Văn Hiên. Nghe được mô đun mấy câu nói này, ánh mắt sáng lên, nhất thời vậy hứng thú, tò mò lớn tiếng hỏi. Thật, có cái gì không công pháp, võ hoặc là ma pháp cái gì, ký chủ không cần mở miệng nói chuyện. Thông qua ý thức trao đổi là được rồi. Ký chủ nói không có. Bất quá ma pháp, kiếm thuật các loại vẫn sẽ có. Ở sau này tưởng thưởng nhiệm vụ bên trong cũng sẽ xuất hiện. Lâm Văn Hiên cẩn thận suy tư một chút. Thông qua ý thức hỏi. Mô đun người tại sao chọn chúng ta? Nơi này là địa phương nào? Có thể hay không cho ta giới thiệu một chút? Được. Ký chủ, nơi này kêu Nót Đại Lục. Sinh tồn rất nhiều chủng tộc, tỉ như tộc tinh linh, cự lượng nhất tộc, còn có cái này ác ma huyết mạch ác ma, trong đó cũng có một ít ở trong rừng rậm ma thú. Đợi một chút. Ký chủ trước mắt chỗ ở thành thị là Nót Đại Lục, chủ thành kêu thành Karen, gồm có lịch sử lâu đời, nơi này có chế tạo vũ khí tiệm rèn, cũng có lính đánh thuê công hội, ma pháp công hội. Đợi một chút. Nghe xong mô đun giải thích, hắn phát hiện hắn đi tới một cái thế giới ma pháp. Hắn lại có thể thấy được ma pháp. Cái này không do được hắn không hưng phấn. Giơ lên pháp trượng, tụng niệm thần chú, phóng thích quả cầu lửa, nhũ băng, đó là biết bao khốc lóa mắt. Bất quá, cái này cũng muốn thành lập ở một cái trước đề ra dưới điều kiện. Hắn được ở nơi này thành Karen sống được. Dung nhập vào trong thành phố này, sau đó mới có thể làm bước kế tiếp dự định. Lúc này Lâm Văn Hiên mới nhớ mình điểm tâm còn không có ăn, liền muốn đi ra ngoài biết một chút về cái này thành Karen. Nhưng là có chút sợ hãi, bất quá hắn quá lo lắng. Ở hắn tỉnh lại mô đun sau đó, hết thảy các thứ này cũng đổi được có lý có chứng cớ. Hơn nữa hắn cửa hàng cũng bị mô đun tiến hành một phen sửa đổi. Đổi phải cùng cái khác cửa hàng vậy. Cho nên hắn vậy không cần phải lo lắng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Là như vậy, nguyên lai ngươi cũng cho ta chuẩn bị xong. Ta an tâm, ta còn lấy là ta đột nhiên xuất hiện sẽ tạo thành phiền toái đâu. Sẽ không, ký chủ. Ngươi có thể đi ra ngoài biết một chút về cái thành phố này phong thái. Ngoài ra ký chủ ngươi thân phận bây giờ là Smith, Lâm. Như vậy tiện việc ký chủ ở cái thành phố này sinh hoạt, Lâm Văn Hiên cười nói. Cảm ơn nhiều, mô đun, đúng rồi, ta luôn cảm giác mô đun kêu có chút cứng rắn. Ta lấy cho ngươi cái tên chữ đi, có thể. Mời ký chủ lấy tên, ta muốn một chút. Tên gì hay đây? Liền kêu tiểu tinh tốt lắm. Tốt, mô đun đổi tên là tiểu tinh. Lâm Văn Hiên mình biết mình không thể nào trở lại thế giới cũ. Cho nên hắn cũng là dự định đi ra cửa tra tìm một chút cái thế giới này tư liệu. Lúc ban đầu Lâm Văn Hiên biết mình mặc càng thời điểm vẫn là đờ đẫn và khiếp sợ theo tới là sợ hãi. Có mô đun sau đó. Biết tình huống của cái thế giới này sau đó thay vào đó mà là một loại khoát đạt tâm tính. Một loại hướng tới, hoặc giả nói là khát vọng tâm tình. Loại này nhỏ xíu biến hóa liền Lâm Văn Hiên mình cũng không biết. Không, bây giờ hẳn gọi hắn là Smith, Lâm, P.S. Thấy sai tên thì PM mình nhé. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.